Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, thân phận bại lộ. Phía ngoài chiến đấu cũng nhanh rơi xuống cuối. Lần này thần khí các tới rất nhiều trưởng lão. Có thể trở thành trưởng lão không chỉ muốn tại luyện khí bên trên có nhất định thành tựu, còn muốn tại về mặt chiến lược có rất cao thành tựu. V3VV8 3 1 ZV I. Com Lục Ly không có đoán sai, cấm chế trận pháp cùng chân ý kỳ thật có chỗ giống nhau, đều là mượn nhờ thiên địa pháp tắc cùng thiên địa chi lực phóng thích cường đại thần thông. Sở dĩ cường đại luyện khí sư trên cơ bản chiến lực cũng sẽ không quá kém. Đây cũng là thần khí các tại thần giáp phương Nam địa vị đặc biệt nguyên nhân. Giống như thần khí các chỉ có luyện khí sư, không có chiến lực mạnh mẽ, thần khí các sớm đã bị diệt. Tới như vậy nhiều trưởng lão, chiến lực gần như đều đạt đến thần giới đại năng tình trạng. Còn có rất nhiều chiến đường võ giả, sở dĩ vô đồng hầu hài mặc dù tới không ít, nhưng bị chém giết hơn phân nửa. Còn lại đều theo lòng đất trốn, muốn truy sát không bao giờ độ khó rất lớn. Bất quá lần này chết trận một chút chiến đường đệ tử, tăng thêm Đan tiểu thư bọn người thụ thương, để thần khí các trưởng lão giận tím mặt, toàn bộ điên cuồng bốn phía bay đi, tìm kiếm tất cả vô đồng hầu hài đánh giết. Cổ trưởng lão không có đi truy sát, mà là tại phụ cận tuần sát. Đối với hắn mà nói, hạt huyết tinh mới là mấu chốt. Chỉ cần hạt huyết sơn bên trong hạt huyết tinh không có việc gì, chết mấy cái chiến đường đệ tử hắn không thèm để ý. Đem sở hữu thành hình hạt huyết tinh thu thập lại, cổ trưởng lão phất tay để chiến đường đệ tử toàn bộ hành động, đi sâu trong núi lớn thu thập hạt huyết tinh. Những này hạt huyết tinh có thể chế tạo rất nhiều thiên lôi dẫn, giống như bị hủy diệt sẽ là tổn thất to lớn. Còn lại trưởng lão truy sát nửa ngày về sau, nhao nhao trở về. Vô đồng hầu hài số lượng rất nhiều, coi như lần này giết chết sở hữu địch tới đánh, bọn hắn trong tộc đàn cũng có rất nhiều. Rất nhiều trưởng lão giận dữ kêu gào, muốn động hết thảy lực lượng tìm tới vô đồng hầu hài tộc đàn, đem bộ tộc này diệt tộc, dạng này mới có thể lắng lại lửa giận của bọn họ, vãn hồi thần khí các uy danh. Bất quá không ai muốn đi lần theo phía sau màn thủ phạm. Trong lịch sử mới được vô đồng hầu hài ám sát thủ phạm một cái đều không có bại lộ qua. Vô đồng hầu hài bộ tộc này danh tiếng rất không tệ. Bị bắt vô đồng hầu hài sẽ lập tức tự sát, liền siêu hồn cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Cổ trưởng lão không thèm để ý những này, tự mình chỉ huy người thu thập hạt huyết tinh, trọn vẹn bận rộn tiểu nửa ngày ấy đem sở hữu hạt huyết tinh thu thập lại. Hắn mới cưỡi hư không thú mang theo Lục Ly Đan tiểu thư bọn người hướng thần khí cốc bay đi. Rất nhiều trưởng lão đi theo trở về, những sự tình này bọn hắn không làm chủ được, cần bẩm báo thần khí các chủ cùng trấn các trưởng lão định đoạt. Cổ trưởng lão sau khi trở về đem Đan tiểu thư Long Vân Hải bọn người phóng xuất. Hắn mang theo Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn về tới trang viên. Hắn đem hai người ném ở một bên, chính mình tiến vào thần tài điện công việc lu bù lên. Đám này trưởng lão sau khi trở về đem tin tức bẩm báo đi lên, Đan tiểu thư bọn người bị tập kích tin tức cũng bẩm báo đi lên. Thần khí các chủ lập tức giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, một người cưỡi truyền tống trận đi, nghe nói muốn đi thần tượng tông, đem bất liệt như vậy sự tình báo cáo thần tượng tông. Thỉnh cầu thần tượng tông vận dụng lực lượng tra tìm vô đồng hầu hài tộc đàn chi địa, hoặc là tìm kiếm phía sau màn thủ phạm. Tin tức vẻn vẹn hai ngày tựu truyền khắp thần giới phương Nam. Tiếp lấy thần tượng tông bên trong có tin tức truyền ra, nghe nói thần tượng tông ngồi trấn Nam mới. Một cái trấn tông trưởng lão đại giận, trở xuống lệnh, làm, tra rõ việc này, đồng thời thả ra phong lai, ai có thể tìm ra phía sau màn thủ phạm hoặc là tìm đến Vô Đồng Hầu hài tộc đàn chỗ. Thần Tượng Tông đưa một kiện thánh phẩm thần khí. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ thần giới phương Nam oanh động. Thần Tượng Tông không hổ là tứ đại thần thế lực, xuất thủ liền là thánh phẩm thần khí. Muốn biết rất nhiều đại tông tông chủ thế lực lớn lĩnh đều không có thánh phẩm thần khí a. Thánh phẩm thần khí có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có thần nguyên cũng mua không được. Bởi vì Thần Tượng Tông nghiêm ngặt khống chế số lượng. 100 năm mới đấu giá 3 kiện. Không phải người xuất thần nguyên liền có thể trực tiếp mua sắm. Vô số người bắt đầu chuyển động. Khắp thế giới tìm kiếm Vô Đồng Hầu hài tộc đàn chỗ. Còn phía sau màn thủ phạm cũng đừng nghĩ. Trên cơ bản cha không được. Có thể mời được Vô Đồng Hầu hài khẳng định là thế lực lớn cường giả. Làm sao có thể lưu lại bất cứ chứng cớ gì cùng manh mối bên ngoài như thế nào gió nổi lên Vân Dũng. Cùng Lục Ly Thiên Huyễn Hàn không quan hệ. Hai người thành thành thật thật tại trong trang viên tu luyện. Lục Ly âm thầm may mắn. Lần này không có bị giết. Đoán chừng mưu đồ còn chưa đủ hoàn mỹ. Lần sau đoán chừng tựu không có vận khí tốt như vậy. Chủ nhân, có cường đại thần niệm muốn mạnh mẽ điều tra vào đây. Ngày thứ 3, Lục Ly bị Huyết Linh Nhi truyền âm bừng tỉnh. Hắn trước tiên thu hồi sách cổ ở trong tay của mình. Lục Ly, tới đây một chút. Cổ trưởng lão thanh âm vang lên. Hắn liền vội vàng đứng lên đi hậu viện. Cổ trưởng lão ngồi tại giàn cây nho dưới. Trong tay cầm một cái dao găm. Hắn các loại, chờ Lục Ly tới sau đem dao găm đưa cho Lục Ly. Lạnh lùng nói ra, cắt vỡ ngón tay, tích một giọt máu. Ếch, Lục Ly khẽ giật mình. Cổ trưởng lão muốn máu của hắn làm cái gì? Hắn chần chờ một phen. Cổ trưởng lão sắc mặt lập tức trầm xuống. Cả giận nói, làm sao không nguyện ý? Lục Ly cắn răng ngăn cách ngón tay. Một giọt máu nhỏ giọt xuống. Cổ trưởng lão tay tìm tòi đem giọt máu kia thu lại. Sau đó khoát tay nói, trở về tu luyện đi. Không có ta mệnh lệnh, tuyệt đối không thể ra cái này trang viên. Vâng, Lục Ly chắp tay, quay người rời đi. Trở lại gian phòng của mình hắn nhưng không có bế quan, mà là lặng yên nhô ra thần niệm cảm ứng tình huống bên ngoài. Hưu tương đương, hắn đột nhiên cảm ứng được không gian ba động thoáng cái. Một thân ảnh từ hậu viện đằng không mà lên. Hắn liền vội vàng đứng lên đi tới. Không ra ngoài ý liệu của hắn, hắn nhìn thấy cổ trưởng lão bay vọt mà ra. Phóng đi trong quảng trường. Tiến vào truyền tống trận đi. Cổ trưởng lão làm cái gì muốn ta một giọt máu sau đó liền đi? Hắn đây là muốn làm gì? Lục Ly trong đôi mắt đều là nghi hoặc. Cổ trưởng lão hành vi rất cổ quái. Hắn hoàn toàn đoán không được. Một giọt máu có thể làm cái gì đâu? Chẳng lẽ có thể theo một giọt máu bên trong tra được thân phận của hắn không thành? Cổ trưởng lão tra thân phận của hắn làm cái gì đây? Đứng tại cửa ra vào nửa canh giờ, Lục Ly đều không muốn thông. Hắn dứt khoát cái gì đều không nghĩ. Về đến phòng bên trong mở ra cấm chế. Tiếp tục quan sát trận pháp cấm chế loại cổ tịch. Đọc sách bên trong hoàn toàn không biết thời gian. Chớp mắt 4-5 ngày đi qua. Cổ trưởng lão vẫn còn không có trở về. Lục Ly có chút buồn bực. Trầm tư một lát không phải hắn quả. Tiếp tục xem thư học tập cấm chế trận pháp. Lại qua 5 ngày sau đó, cổ trưởng lão rốt cục trở về. Hắn vừa về đến lập tức truyền lời tới để Lục Ly đi qua. Đến rồi, Lục Ly nội tâm run lên. Trong đầu của hắn rất nhiều nghi hoặc. Có lẽ đợi lát nữa cổ trưởng lão liền sẽ cho hắn giải hoặc. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Lục Ly cắn răng hướng về sau viện đi đến. Cổ trưởng lão mặt không thay đổi đứng tại giàn cây nho dưới. Hắn các loại, chờ Lục Ly tới sau lấy ra tòa kia bảo tháp. Mang theo Lục Ly tiến vào không gian thần khí bên trong. lần này xuất hiện là một cái khác thiền điện, nơi này có một tấm bảo tọa. Hắn ngồi lên bảo tọa, mục quang rét lạnh nhìn qua Lục Ly nói ra. Ta nên gọi ngươi Lục Ly, vẫn là Lê Lộc, hay là Lục Lẫm đâu, bá tương đương. Lục Ly sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch. Cổ trưởng lão thế mà thật đi thăm dò thân phận của hắn, mà lại bằng vào một giọt máu thế mà toàn bộ tra xét ra. Hắn ép buộc chính mình chấn định lại, đã cổ trưởng lão đem đưa đến không gian thần khí bên trong. Điều này nói rõ hắn không muốn để cho hôm nay nói chuyện truyền ra ngoài. Cũng chính là thân phận của hắn chỉ có hắn biết. Nghĩ tới đây nội tâm của hắn hơi có chút ngọn nguồn. Hắn khom người nói ra. Trưởng lão, đệ tử không là cố ý giấu giếm. Đệ tử cũng là bị bức phải không có biện pháp mới có thể giấu giếm thân phận. Mặc dù thần khí các cũng không có yêu cầu tất cả mọi người lai lịch thanh bạch, cũng không có bàn giao nhất định phải lên báo hết thảy tình huống. Lục Ly vẫn là để thái độ mình tận khả năng tốt hơn một chút. Cổ trưởng lão tính tình cổ quái, hôm nay một cái không tốt có thể sẽ bị hắn một trưởng vỗ chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.